Toàn chức cao thủ, chương 1726, may mắn gặp được người, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu, Hưng Hân, một chiến đội kỳ tích, mùa giải vinh quang thứ 10 tân vô địch của những phép màu. Các tuyển thủ chuyên nghiệp đứng dậy, dành tặng chàng pháo tay từ tận đáy lòng. Đây là thời điểm của chúc mừng chứ không phải thảo luận chuyên môn, dù rằng pha last hit 6,5 giây gặt 3 cái đầu của Diệp Tu quá mức hãi hùng. Nhà thi đấu không đưa ra thống kê kỹ thuật hoặc thậm chí chiếu lại cho pha kinh điển này, vì dẫu sao nơi đây cũng là sân nhà luân hồi, cần cân nhắc đến tâm lý phần đông người mua vé. Trao giải cho Hưng Hân tại chỗ đã đủ hơn, thôi thì lược bớt các hành động sát muối lên vết thương đi. 6,5 giây cuối game kinh điển thật đấy, nhưng hầu hết khán giả chẳng muốn xem đâu. Trái ngược với họ, sóng trực tiếp trên TV chiếu đi chiếu lại nhiều lần vì không cần kiêng kỵ. Bảng thống kê kỹ thuật cũng hiện rõ mồn một. Điều mà người ta quan tâm nhất dĩ nhiên là tốc độ tay của Diệp Tu trong pha đó. Phải thần thánh thế nào mới tấn công dày và linh hoạt đến vậy? APM 764, nhà thi đấu không muốn cung cấp số liệu nhưng hội tuyển thủ chuyên nghiệp dư sức tìm thấy ở các kênh khác. Có phải con người không trời? Quần thể vốn được người chơi thường đánh giá là không phải con người hiện đang mắng Diệp Tu điều tương tự. Nhóm Nghĩa Chảm không quá sốc như các đồng nghiệp vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhất là Tôn Chiết Bình, người từng sóng vai chiến đấu với Diệp Tu dưới màu áo Hưng Hân. Có điều kiện tiếp xúc gần với lối chơi tán nhân quân Mạc Tiếu, thêm vào kinh nghiệm xa trường dày dặn, hắn đã tính ra xấp xỉ tốc độ tay của Diệp Tu từ lúc quan sát pha cuối game. Số liệu thống kê cuối cùng chứng nhận rằng hắn đúng, dù đã lường trước Tôn Chiết Bình vẫn hết hồn, và hơn cả thế, là sự khâm phục. Đây là lần đầu tiên con số 764 APM xuất hiện trong cuộc đời đánh giải của Diệp Tu. Cứ cho rằng không gian thao tác của các nghề khác hạn hẹp hơn hẳn tán nhân, nhưng sự thật là con số này đại diện cho sự bứt phá giới hạn. Giới hạn là điều rất khó vượt qua. Một lão tướng đã ở quãng cuối sự nghiệp lại có thể tự bứt phá đỉnh điểm của mình, của tất cả mọi người, nghị lực và quyết tâm của hắn phải to lớn đến mức nào. Diệp Tu, không cần bàn cãi, hắn là nhân vật chính của thời khắc này. Đài trao giải đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Diệp Tu xuất hiện. Mọi người cùng hướng ánh nhìn về phía phòng thi đấu của hắn. Nơi ấy, mọi huyên náo đều bị ngăn trở bởi hệ thống cách âm. Giây phút tháo tai nghe xuống, cả thế giới xung quanh Diệp Tu chỉ còn là tĩnh lặng. Thắng rồi, cuối cùng cũng thắng rồi. Qua từng ấy năm, một lần nữa hưởng thụ cảm giác vô địch. Nhẹ nhõm, vui sướng, và quan trọng nhất là thỏa mãn. Đúng, không có bất cứ thứ gì khiến Diệp Tu thỏa mãn hơn chiến thắng và chức vô địch. Thả lỏng toàn thân, hắn ngả người trên ghế cảm nhận sự yên tĩnh tuyệt đối, sự thỏa mãn tuyệt đối. Bất giác muốn làm một điếu thuốc, hắn sờ tay lên túi áo và sực nhớ ra, bây giờ đâu phải như hồi xưa. Phòng thi đấu bây giờ, ai cho hút thuốc, châm lửa phát là máy báo cháy tự động xịt nước liền. Lâu quá không vô địch hết theo kịp thời đại, Diệp Tu cười tự giễu. 7 năm rồi, 7 năm trước Liên Minh Vinh Quang nhìn đâu cũng tụt hậu so với hiện tại, quy chế cũng phải đi một bước bổ sung một bước. Cái thời đó, xong một trận là đốt một điếu, ta nói nó sướng. Nhất là điếu thuốc của chức, góc truyện audio.com, vô địch rít vào cả người đều khoan khoái. Mà bây giờ, thôi bó tay, ra ngoài đi vậy. Diệp Tu đứng dậy, rời phòng đấu. Vụt, ánh sáng từ khắp mọi nơi như chỉ trực chờ giây phút này. Khoảnh khắc Diệp Tu bước ra, bao ánh đèn cùng lúc chiếu rọi về phía hắn. Fan Hưng Hân đua nhau gào thét như muốn lật tung cả nhà thi đấu, sôi trào nhất ở thời khắc Diệp Tu mở cửa. Hắn trở thành tâm điểm của sự hoan hô từ fan Hưng Hân và chàng pháo tay từ fan Luân Hồi. Lão đại, bánh bao chạy vội tới. Các tuyển thủ Hưng Hân khác đều đã ra ngoài, dàn tuyển thủ dưới sân cũng dồn dập đi lên. Vô địch là thứ cảm giác đã lâu không gặp, nhưng khung cảnh lúc này lại rất lạ lẫm với Diệp Tu. Hắn sở hữu kinh nghiệm thi đấu cực kỳ phong phú, là chủ nhân của số cúp nhiều nhất Liên Minh, song hắn chưa bao giờ được cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng ngay khi kết thúc trận đấu, hay trực tiếp nhận cúp bằng chính đôi bàn tay mình. Những tháng năm ở gia thế, hắn chỉ lặng lẽ báo danh, lặng lẽ thi đấu và lặng lẽ xuống sân. 10 năm rồi, ở chiếc cúp vô địch thứ 4, Diệp Tu mới lần đầu tiên đứng trước ánh mắt của bao người công khai đón nhận vinh quang và chúc phúc. Các đội viên Hưng Hân đập tay nhau, ôm chầm lấy nhau. Người khóc kẻ cười, nhưng không sao cả, sẽ không ai chê trách cách mà họ thể hiện niềm vui chiến thắng. Đội viên Luân Hồi xếp hàng đợi một bên, ôm nỗi đau đứng bên lề hạnh phúc, họ vẫn ở đó, không bỏ đi hay quấy rầy đội bạn. Thua cuộc Luân Hồi phải trả giá bằng cả một mùa giải và giấc mơ vương triều tan biến như bọt xà phòng, nhưng họ không để mình đánh mất phong độ. chúc mừng, người luân hồi bắt tay người hưng hân, chúc mừng đối thủ với tư cách bại tướng và sau đó rời sân. Chủ nhân của nhà thi đấu đêm nay, tiếc thay, lại không phải nhân vật chính ở phút cuối. Họ nhường đường cho nghi thức trao giải khi phần sân khấu chính giữa được đôn cao cho chiến đội hưng hân bước lên đầy kiêu hãnh. Chủ tịch Liên minh Phùng Hiến Quân xuất hiện với nụ cười trên môi. Giỏi, quá giỏi, ông dành lời khen đến mỗi một tuyển thủ hưng hân, đặt vào tay họ chiếc nhẫn quán quân tượng trưng cho danh hiệu vô địch giải đấu. Nghèo từ quá hả chú, đến chỗ Diệp Tu, ông bị bắt lỗi. Phùng Hiến Quân vỗ mạnh lên vai hắn, ừ thì nghèo từ, nhưng ngợi khen là xuất phát từ tận đáy lòng. Ông cảm thấy không còn từ nào thích hợp hơn để nói về từng cá nhân và cả tập thể hưng hân hơn thế. Cậu thì giỏi nhất, ông nói khi trao cho Diệp Tu chiếc nhẫn thứ tư trong cuộc đời đánh giải của hắn. 10 tuyển thủ, 10 chiếc nhẫn quán quân, kế đến chiếc cúp vô địch khắc sẵn dòng chữ mùa giải X và mới bổ sung thêm tên chiến đội hưng hân vài phút trước được đưa lên sân. Chẳng dễ gì mới ngừng khóc, Trần Quả lại tiếp tục vỡ òa trong nước mắt. Không phải tuyển thủ, cô đang đứng bên dưới nhìn lên đài trao giải, nhưng không vì vậy mà Trần Quả cảm thấy khuyết thiếu bất cứ thứ gì. Tràn ngập trong cô là cảm giác đủ đầy và hạnh phúc. Giây phút này, chiếm lĩnh đầu óc cô không phải ý nghĩ về tương lai sáng lạn của nhà đương kim vô địch, mà là những hình ảnh của quá khứ của chiến đội hưng hân. Đêm tuyết rơi ấy, có một người lặng lẽ bước vào tiệm nét hưng hân. Người nọ cầm trục yên hà của cô, dùng 40 giây đánh bại đối thủ từng thắng cô 52 trận liên tục, bảo mình bị cóng tay. Người nọ nói với cô, bằng vẻ mặt nghiêm túc rằng tôi chính là Góc Chuyện Audio.com. Diệp Thu, là hắn, chính hắn, ở một máy chủ vinh quang mới, cầm một nhân vật mới, đã bắt đầu hành trình vinh quang từ con số 0 và 2 bàn tay trắng. Hắn dấn thân vào cuộc đua kỷ lục phó bản, sinh tồn giữa truy sát của các công hội chuyên nghiệp, thành lập công hội hưng hân, nhặt ve chai, đi nằm vùng, cướp boss xã đồ, cấy cuốc hoạt động. Hắn báo danh vòng khiêu chiến, một đường vượt quan trảm tướng, hạ gục ra thế tiến vào liên minh, tiếp tục với giải đấu chính thức từ vòng bảng đến vòng chung kết, solo toàn thắng, thực hiện pha last hit 6,5 giây tiêu diệt Victory luân hồi, xuất lĩnh hưng hân đứng trên đỉnh vinh quang. Hơn 2 năm qua từ không đến có, từng chút góp nhặt, Trần Quả tuy tự thân tham dự không nhiều, nhưng đã luôn ở đó chứng kiến. Không một ai có thể hiểu rõ những khổ cực của Diệp Tu hơn cô, không một ai biết Diệp Tu đã trả giá những gì hơn cô. Mà giờ đây, tất cả mọi thứ hắn làm đều được đền đáp xứng đáng. Chức vô địch là kết quả tương xứng nhất, sự tán tụng đẹp đẽ nhất dành cho hắn. Còn Trần Quả, cô cảm thấy mình rất may mắn. May mắn đêm tuyết ấy, Diệp Tu đã bước vào tiệm nét của cô. May mắn đêm tuyết ấy, cô đã nhận Diệp Tu ở lại làm. Mọi thứ của hưng hân, đều bắt đầu từ hôm đó. May mắn ngày hôm đó, gặp được cậu, người tuyệt vời nhất. Cách chương.